Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3953, rảnh rỗi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cái này tất cả nữ nhân ở trong, không bao gồm Khúc Đàn Nhi, bởi vì Mặc Liên Thành trên người tản ra khí tức, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Mặc Liên Thành cười như không cười liếc nhìn nàng, chỉ nhìn đến Khúc Đàn Nhi trái tim nhỏ sắp nhảy ra cổ họng, hắn mới nhẹ giọng cười một tiếng, đã có chỉ mà dò hỏi. Đàn Nhi muốn trò chuyện cái gì? Ta bất thình lình nhớ tới, có kiện sự tình, ta một mực không có làm rõ ràng, cái kia chính là Hu. Nói đến đây, hắn dừng lại, Thành Thành muốn hỏi Hồ Lâm. Khúc Đàn Nhi trong nháy mắt cảnh giác, nói đùa cái gì? Mặc dù nàng một trên đường vài lần muốn tìm cơ hội cùng hắn giải thích rõ ràng cả kiện sự tình chân tướng, nhưng là, trước mắt, lúc này, rõ ràng không phải tốt thời điểm. Thật muốn lại loại thời điểm này, đề cập Hồ Lâm, chỉ sợ cũng không phải trò chuyện đơn giản như vậy, trò chuyện xong về sau, đoán chừng vẫn phải làm. Hơn nữa, này làm không phải kia làm, Thành Thành phương diện này nguyên bản liền dữ rồi. Nếu là mang theo tức giận cùng tràn đầy ghen tuông trừng phạt nàng, Khúc Đàn Nhi nuốt nước bọt, bảo mệnh quan trọng. Thế là, nào đó nữ không nói hai lời, ngậm lấy nước mắt, lựa chọn nghĩa vô phản cố thiêu thân lao đầu vào lửa. Lập dị một cái rắm, dù sao, đều là lão phu lão thê, Thành Thành, chúng ta vẫn là làm đi. Đáp lại nàng, là Mặc Liên Thành cường thế ôm một cái, cộng thêm y phục chói tai tê một tiếng. Nào đó nữ y phục bị xé nứt. Tên nào đó thế mà còn vừa ăn cướp vừa la làng mà cười xấu xa một tiếng. Nguyên lai, Đàn Nhi kích động như vậy, là vi phu không đúng, đem Đàn Nhi đói chết. Lời này, nói đến Khúc Đàn Nhi toàn thân lắc một cái. Lúc này hối hận, muốn thoát đi, đã muộn, thịt tại cây thớt gỗ bên trên, còn không tùy tiện nhà hắn ra thích làm sao xâm lược, liền làm sao xâm lược. Chỉ bất quá, Khúc Đàn Nhi loại này không cam lòng yếu thế. Ngẫu nhiên lại động kinh tính cách, đầu này bị Mặc Liên Thành lật ngược phải trái trêu ghẹo vui nơi ở, đầu kia, nàng dướn cổ lên, hùng dũng oai vệ mà kêu gào một tiếng. Biết rõ đói bụng đến ta, còn không tranh thủ thời gian, thon dài thân thể, bao trùm tại nàng trên người Mặc Liên Thành cứng đờ, chợt, nhìn chăm chú nàng con mắt màu đen trở nên cuộn trào mãnh liệt lăn lộn, bên trong, lóe ra sói hoang một dạng lục sắc quang mang. Khúc Đàn Nhi cái kia không có cốt khí. Thế mà lập tức liền sợ. Đang muốn thay mình tròn cái trận, tiếp theo một cái chớp mắt, bị tên nào đó khí thế hung hung tiến công cho hoàn toàn trấn trụ. A, ác như vậy, thế mà không có chuẩn bị cho nàng cơ hội liền bắt đầu. Khúc Đàn Nhi mắt hạnh trợn lên, cái kia bị bổ sung cảm giác đến bất thình lình, dẫn đến đầu nàng chóng mặt. Sau đó, là bài Sơn Đảo Hải vui thích, a hát, sau cùng, không về không phiên Sơn Đảo Hải bên trong. Nào đó nữ sợi tóc mất trật tự, hai mắt đẫm lệ, hô hấp dồn dập, hai gò má đỏ tươi. Ngao ngao, vì cái lông gì, vì cái lông gì cái này cách gọi tốt cầm thú. Thành Thành, ta biết sai, cho ta cơ hội, ta đem câu nói mới vừa rồi kia thu trở về. Đến cùng, nàng tu vi cao bao nhiêu, đều cường bất quá tên nào đó thiên tính bản năng. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi liền tại Mặc Liên Thành thế công dưới, quân lính tan rã. A hát. Chỉ như vậy, bị lăn qua lăn lại nhỏ nửa ngày sau, nào đó nữ cuối cùng phát giác không thích hợp. Tên nào đó chưa từng giống hôm nay như vậy hoa văn trồng chất. Những cái này đột phá tưởng tượng độ khó cao động tác, dùng bất cứ thủ đoạn nào kỹ xảo, còn có đủ loại thân mật đùa bỡn tư thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, mẹ nó, tiêu chuẩn quá lớn, nào đó nữ đều không có ý tứ nói ra miệng. Đổ mồ hôi tràn trề bên trong, nào đó nữ từng ngụm thở phì phò, dò hỏi. Thành Thành, người những này hoa văn, chỗ nào học được? Tên nào đó chính dư vị vô tận, nghe nàng tra hỏi, liền cũng lộ ra nàng biết rõ. Tại Hòa Phượng nhất tộc Hòa Phượng gia chủ thư phòng nhìn thấy. Cách chương,